Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 28, Diêu Nhị Gia. Chính là tiểu tử kia Thi Trâm đã cứu ta. Đối với vừa mới làm ra động tĩnh, một mực tại cách đó không xa Diêu Thiên Nam đều thu hết vào mắt. Ngay từ đầu hắn có chút không tin, Lưu Du thoạt nhìn mới 17-18 tuổi, bằng chừng ấy tuổi trên là ở trường sinh, đại học đều không có lên đi. Vậy mà thoải mái mà giải hết trên người của hắn vô sắc vô vị chi độc. Có chút quá mức sốc nổi, nếu không phải là hắn rất tin tưởng Diêu Hân Nhiên cháu gái này, đêm nay hắn đều sẽ không tới. Ra ra, ngươi không tin hắn một ngoại nhân, chẳng lẽ còn không tin tôn nữ của ngươi lời nói sao? Diêu Hân Nhiên lẳng lặng lão gia tử bên cạnh, bĩu môi khẽ nói, cũng chỉ có tại lão gia tử này trước mặt, nàng mới có thể lộ ra vô cùng nhu thuận. Diêu Thiên Nam lộ ra mỉm cười hiền hòa, không nói gì, chỉ là ánh mắt rơi xuống Lưu Du trên thân lúc, bên trong nhiều hơn mấy phần sắc thái. Tiếp đó, nên đến đây tham gia các phương đại lão, đều không khác mấy trình diện. Diêu Nhị Gia đến, không biết chỗ nào truyền tới một câu báo hào. Toàn trường lập tức yên tĩnh trở lại. Sau đó, ở một nơi nhao nhao vỡ ra trong đám người ở giữa, đi nhanh ra hai bóng người, mà dẫn đầu người kia, quần áo thẳng âu phục, trải lấy đại bối đầu, sắc mặt có một chút trắng bệch, bất quá khí tức cả người lại là vô cùng hào. Mà người này chính là lần này yến hội tổ chức người Diêu Thiên Long, nhân xưng Diêu Nhị Gia. Bất quá lần này cùng hắn lộ diện còn có một vị ăn mặc đường trang đích lão giả, thân hình có phần gầy, thoạt nhìn yếu đuối, thế nhưng là không ai can đảm dám xem nhẹ vị lão nhân này. Tương truyền, Diêu lão nhị tại hải quan bên ngoài làm ăn, gặp thường bên trên không ít dạng này chuyện như vậy, thậm chí còn có bị ám sát án lệ không xuống 3 lần. Nhưng hắn đều sống tiếp được, sinh ý ngược lại càng phát lửa mạnh. Nguyên do trong đó, cùng cái này vị thần bí mật lão tiên sinh có vô cùng liên quan. Gặp được Diêu Nhị Gia, rất nhiều đại lão đều ngồi không yên, nhao nhao đứng thẳng, cái này vị Nam Lăng Thành trong lòng đất long đầu nhân vật, vậy mà thực đã trở về. Ai cũng biết, những năm này hắn một mực tại hải quan bên ngoài làm ăn, nghe nói kiếm lời không ít, còn có tin tức ngầm sưng hắn lần này trở về là vì khẩn cầu lão gia tử đem Diêu ra vị trí gia chủ truyền cho hắn. Như thế như vậy, những đại lão này chỗ nào còn làm được ở, liền vẻn vẹn hắn Diêu Nhị Gia uy danh. Đêm nay thiết yến, ai dám không đến, chính là cùng tình nhân ở bên ngoài nghỉ phép phú thương đều đuổi gấp lăn trở về. Bọn họ đều biết, nếu là hôm nay bỏ qua nịnh bợ Diêu Nhị Gia cơ hội, chờ hắn ngồi lên chủ nhà họ Diêu vị trí, về sau thì khó rồi. Khi đó Nam Lăng nhất định là muốn lật lên một trận sóng gió. Các vị trong lúc cấp bách, có thể dành thời gian đến đây tham gia tối nay yến hội. Diêu mỗ lấy rượu thay thế các vị. Dứt lời, Diêu Thiên Long đem một chén rượu ngon uống một hơi cạn sạch. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn lướt qua mọi người ở đây. Một tia không người phát giác âm lãnh chợt lóe lên. Nam Lăng cao tầng hầu như đều tụ tập nơi này a, cái này vị chính là Diêu Nhị Gia a, chân uy phong, đây không phải là, cái này vị có thể là chúng ta Nam Lăng một đời nhân vật kiêu hùng, tăng thêm Diêu gia cường thế, không có người nguyện ý đắc tội hắn đâu. Trương Anh Kiệt đám người thấy vậy con mắt đều sáng lên, không khỏi mấy người ngầm hạ nói thầm, không không tán thưởng, lấy thân phận của bọn hắn có thể tiến đến đều rất tốt, là không có tư cách tới gần Diêu Nhị Gia. Hắc hắc, nghe nói Diêu Hân Nhiên cũng không tệ, là cái đại mỹ nữ, đáng tiếc không thể nhìn thấy. Một ít nam sinh thở dài, nhưng lại Dương Tuấn cười lạnh một tiếng. Các ngươi cho rằng Diêu Hân Nhiên là nhân vật nào? ngay cả ta cũng vẻn vẹn gặp qua 2-3 lần. Đám người kinh ngạc, ánh mắt nhao nhao rơi xuống Dương Tuấn trên người, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Có thể thấy được Diêu Hân Nhiên, thân phận kia tất nhiên không đơn giản. Tuấn thiếu ngưu bức, đúng vậy, à Tuấn thiếu, ngài liền nói cho chúng ta một chút Diêu nữ thần đẹp bao nhiêu chứ? Không ít nam sinh lập tức nhích tới gần, không muốn từ Dương Tuấn trong miệng biết rõ vị đại mỹ nữ này rốt cuộc là bực nào đẹp. Nhàm chán, Trung Oánh Oánh có chút không cao hứng. Từ khi thấy được Lưu Du đại triển thần uy về sau, nàng liền bắt đầu dao động. Dương Tuấn tuy tốt, có thể vì người là quá mức bình thường, trừ bỏ trong nhà có một chút năng lực, bản thân hắn cơ hồ không còn gì khác. Mau mau cút, đi một bên. Dương Tuấn tự nhiên phát hiện Trung Oánh Oánh sắc mặt không tốt lắm, đem tất cả mọi người nhiều xua tán đi. Nhưng mà ngay sau đó, hắn vừa mới ngẩng đầu, đột nhiên liền bị choáng váng. Trần Vũ trùng hợp phát hiện sự khác thường của hắn, chợt cũng ngẩng đầu nhìn lại. Cái này không nhìn còn khá, xem xét liền chính hắn đều kinh hãi. Bởi vì bọn họ vậy mà nhìn thấy Diêu Hân Nhiên tại hướng bọn họ nơi này đi tới. CMN không thể nào, nói nữ thần đã đến. Diêu, ếch, Hân Nhiên tỷ. Cuối cùng, Dương Tuấn hồi thần lại, nhanh đứng dậy đón lấy. Bất quá hắn có chút không hiểu, đêm nay đại ca hắn không phải đã tới sao? Làm sao sẽ chỉ thấy được Diêu Hân Nhiên mà không có hắn ca Dương Minh? Gần nhất Dương Minh đang không ngừng truy cầu Diêu Hân Nhiên, đồng thời đêm nay hắn cũng tới. Dựa theo đạo lý cái sau đều phát hiện thân, nhưng hắn đi đâu? Ta tìm người, Diêu Hân Nhiên lãnh đạm nói ra. Nói chuyện với nàng người, vĩnh viễn sẽ chỉ cảm nhận được một cỗ bị cự ngoài ngàn dặm băng hàn. Tìm ai đâu? Chỉ cần Hân Nhiên tỷ nói ra, ta có thể giúp ngươi tìm. Dương Tuấn âm thầm đắc ý, chẳng lẽ là tới tìm hắn đại ca Dương Minh? Lưu Du, Diêu Hân Nhiên nói ra, bất quá ánh mắt của nàng đã rơi xuống 10 mét bên ngoài Lưu Du trên người. Hai chữ này từ khi nữ thần trong miệng nôn lúc đi ra, cái này một góc đều yên lặng. Trần Vũ, ở nơi này sao cái lập tức? Hắn có chút nhớ chết rồi. Dương Tuấn, ngay lúc đó nội tâm là hỏng mất. Còn có Trung Oánh Oánh cùng Lưu Mỹ Lệ lập tức hoa dung thất sắc, toàn bộ đều nói không ra lời. Chẳng lẽ còn thật làm cho ta cho đã đoán đúng? Lưu Du sở dĩ không có sợ hãi, cái này phía sau thật sự có Diêu gia. Trung Oánh Oánh giờ phút này tâm tình loạn, tại một gian sang trọng trong phòng, bây giờ có thể nói cho ta biết tới tìm ta có chuyện gì sao? Lưu Du mặt đối với Diêu Hân Nhiên nói ra. Lần này, Diêu Thiên Nam cũng ở tại chỗ. Gian phòng bên trong ánh mắt rất tối tăm, không có mở đèn, vẻn vẹn đốt một điếu ngọn nến. Ánh nến đem ba người thân hình kéo đến rất dài. Trước đó, ngài có thể nhìn ra da của ta thân chúng chí mạng chi độc. Không biết ngài có biết hay không hạ độc là ai? Diêu Hân Nhiên đem mục đích nói ra. Hiện tại Gia là Diêu gia trụ cột, mặc dù may mắn tránh thoát một lần ám sát, lần thứ hai liền không nói được rồi. Sở dĩ tốt nhất đem biện pháp là tướng địch phương tìm ra. Ha ha, Lưu tiểu hỏa tử không cần lo lắng, ta lấy Diêu gia danh dự đảm bảo, việc này sẽ không liên lụy đến ngươi. Diêu lão gia tử cũng nói. Tốt a. Lưu Du đáp ứng xuống, hắn xác thực biết rõ người này là ai. Diêu Hân Nhiên mời hắn đến thời điểm hắn liền đoán được. Bất quá người kia, Diêu lão gia tử có thể hay không động đến hắn, vậy liền chuyện không liên quan tới hắn. Ngày kế tiếp, sáng sớm dương quan tươi đẹp, cuối tuần đã đến giờ đến rồi. Dựa theo Hoa Quốc pháp luật quy định, cuối tuần trong lúc đó là pháp định 2 ngày nghỉ. Bất luận cái gì trường học không được lợi dụng bất kỳ cớ gì đi học sinh ra tới lên lớp. Lưu Du tu luyện một buổi tối, cảm giác tinh thần phong phổi. Giờ phút này thời gian vừa vặn buổi sáng 7 giờ.